Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà xám mặt, nói thế khác gì bảo cô ngu nhất. Biết mình đã động đến tổ kiến lửa, Băng Di vội vàng sửa lại. Khiếp, cái ảnh này đứa nào không bị lừa thì nó là ma quỷ. Không ngờ Băng Di cũng dẻo mỏ như thế, cũng biết sợ Tịnh Nhã cơ đấy. Đám người xung quanh cũng dần tản đi, tưởng chuyện gì to tát lắm, hóa ra cũng chỉ là tấm hình Photoshop. Tịnh Nhã rầu rĩ lắc khóc tai, hôm nay cô bị lừa. Một vố thật đau. Lại nghĩ đến mấy ngày Tết sắp đến, phải tự kỷ ở nhà cho bố mẹ đi chơi đã thấy nản. Cô chỉ thích mỗi việc đi thả cá chép vàng, nhưng năm nay khủng hoảng kinh tế, chắc chỉ đốt cá chép giấy thôi. Nhớ năm nào ngồi trên sân hóa vàng, khói mịt mù làm chuông báo kêu vang. Hàng xóm ùa chạy sang gọi 114, đập mặt kêu trời, thì ra đang hóa vàng. Ôi bài thơ ngày ông công ông táo của tôi. Tịnh Nhã thầm nghĩ, vâng, vừa là thơ con cóc, vừa kể luôn cái ngày Tết đáng nhớ của cô. Chương trình Táo Quân yêu thích của cô hình như năm nay có trục trặc gì về nội dung nên bị tuyết còi. Có lẽ sẽ không công chiếu. Nói chung dự kiến Tết năm nay là một cái Tết buồn chán. Tịnh Nhã bỗng dưng mở lịch bàn ra xem. Tròn một tháng cô làm bartender ở đây rồi. Không biết cô có lương không nhỉ? Mặc dù cô có làm vỡ một số thứ pha chế, thì được khen thì ít, được chê thì nhiều. Nhưng cô cũng là một chân sai vặt hữu ích, cũng phải cho cô chút đỉnh bù đắp thời gian cô bỏ ra chứ. Vừa nghĩ đến tiền lương thì đùng một cái bao phong bì đập thẳng vào mặt cô. Cô hoa mắt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô thấy ông chủ của mình béo ục ịch tiến lại gần. Ông ta cầm quyển sổ, bấm bút nói. Làm vỡ 6 chiếc ly, một chai rượu rum. Nhận được vài lời phàn nàn của khách hàng. Từ đó mà trừ đi số tiền bồi thường tương ứng. Tịnh Nhã rút số tiền ra e hèm. Có cần phải keo kiệt thế này không? Tiền đã không nhiều thì chớ, lại toàn cho tiền lẻ thế này. Định làm hàng à? Cô bỏ lại vào trong với dáng vẻ bất cần đời. Ông chủ nhìn thấy gai mắt. Nếu không phải vì tiểu thư Băng Di thì ông đã cắt phén lương đi rồi. Còn không bằng lòng cái gì? Tháng này sẽ lỗ vốn mất nếu không có Thiên Kỳ. Lại nói đến Thiên Kỳ, anh tí ta tí tởn ra chỗ Tịnh Nhã đang ủ rũ. Chồng anh có vẻ rất vui, ngược lại với tâm trạng của cô. Tịnh Nhã, hết hôm nay là nghỉ rồi. Em có định đi chơi Tết ở đâu không? Cô suy nghĩ một lúc, tất nhiên là trong nhà rồi. Cô lắc đầu. Vậy đi chơi với anh cũng được. Đi chơi với anh? Đi đâu nhỉ? Lang thang khắp phố phường kể ra cũng hay. Cô gật gật, anh lại tiếp tục công việc của mình. Đêm 30 Tết, thực ra là 29 vì năm nay không có ngày 30. Tịnh Nhã ôm cái máy tính cà tàng xem đủ các thứ linh tinh. Bố mẹ bắt cô ở nhà lo tất cả mọi việc trong đêm giao thừa. Từ luộc gà, hấp xôi đến bê bàn ra ban công. Nghĩ đến hình ảnh bố cầm đĩa muối phẩy cô, lại liên tưởng đến Bồ Tát phẩy nước thánh. Thật là giống nhau. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, sắp đến thời khắc quan trọng mà chưa thấy bố mẹ về. Đừng bảo cô phải đón giao thừa một mình nhé. Đúng lúc đó, dưới nhà có tiếng cạch cửa. Bố mẹ cô đi lên. Nào, đi đón giao thừa. Khi đang chuẩn bị gà, cô nhận được một tin nhắn. Ra bãi đá sông Hồng. Cô nhìn mình đang lúi húi, xới xôi. Giờ này không chuẩn bị mà gọi cô ra đấy làm gì. Thôi kệ, cứ ra đấy một lúc rồi về. Chắc cũng không muộn giờ. Cô khoác vội chiếc áo mỏng chạy xuống dưới. Đẩy cánh cửa vụt đi. Mẹ Tịnh Nhã không thấy cô đâu. Xuống nhà thì thấy cửa mở toang hoác. Con bé này đi đâu mà còn không thèm đóng cửa. Cô lao đi trong gió. Về đêm nhiệt độ xuống thấp. Dù sao thì cái lạnh vẫn là đặc trưng của mùa xuân ở Hà Nội. Trên bãi đá sông Hồng, cô chống gối thở hồng hộc. Anh ấy đi đâu rồi? Một tin nhắn được gửi đến điện thoại. Lên cầu Trương Dương. Sao lúc đầu không bảo cô lên cầu luôn đi? Mệt quá cơ. May mà nhà cô gần đây, lại hùng hục leo lên cầu. Cô nhìn thấy bóng dáng anh đang đứng quay lưng lại với cô. Dáng người cao ráo chìm trong ánh đèn mờ ảo. Sao lại cô đơn lẻ loi thế kia? Cô tiến đến gần đứng cạnh anh, nhìn xuống bãi cát. Nơi đây quả thật đẹp, tiếng sóng rì rào theo từng đợt gió, thấp thoáng là dãy mía, nương ngô, bãi cát nổi. Làn sương đêm mờ mờ huyền ảo mang theo hơi lạnh khiến cô khẽ run. Nãy giờ mơ màng cô không để ý đến bãi cát dưới tầm mắt mình. Một hình trái tim. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net